Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Linh Cảnh Chi Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi phân thân của Trương Nguyên Thanh kích hoạt cái đồng hồ điện tử thì hắn đã xuyên qua thời gian, kể cả là xuyên qua theo ý định hay là xuyên qua gọi là theo kiểu không xác định ngày tháng thì cũng đều nằm trong kế hoạch của Hạo Thiên Thượng Đế cả. Ông ta là trưởng quản về thời gian, cho nên là có rất nhiều biện pháp để có thể hỗ trợ Trương Nguyên Thanh. Hai người bọn họ ghép đôi như thế không khác nào là bật hack. Vậy thì tinh thần chi chủ làm sao có thể đấu lại được? Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Ở trong chủ trận, cái lỗ đen khoác thêm một tầng áo ngoài sáng chói rồi dần dần bành trướng lên. Nó đã bao dung tất cả, lại cắn nuốt tất cả. Mặt trời chói chang to lớn vốn có địa vị ngang hàng đã bị lỗ đen từng bước xâm chiếm một nửa nuốt vào trong lỗ đen, một nửa còn lại còn đang gian nan chống cự. Thái dương bổn nguyên bị lỗ đen cắn nuốt là chuyện ván đã đóng thuyền. Trương Nguyên Thanh trước mắt khống chế chỉ còn có 5 con kim ô, 4 con còn lại bị lỗ đen cắn nuốt và tách khỏi liên hệ. May mắn là kim ô có chủ, theo bản năng kháng cự lại việc tinh thần chỉ chủ luyện hóa, nếu không ở trong nháy mắt bị nuốt vào lỗ đen. Chỉ sợ đã trở thành một lực lượng bị đối phương nắm giữ. Nhưng cho dù là lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Trương Nguyên Thanh vẫn không hề có nửa phần lùi bước. Hắn liều mạng chống đỡ lỗ đen, dốc sức cùng 5 con kim ô thiêu đốt cái lỗ đen này. Lúc này phó bản chủ trận đã xuất hiện dấu hiệu muốn bị hỏng. Ba loại lực lượng bổn nguyên cường đại nhất của linh cảnh va chạm vào nhau thì bất cứ phó bản nào cũng không thể tiếp nhận. Trương Nguyên Thanh bây giờ thật ra có thể tự chặt một tay, từ bỏ cả 4 con kim ô rồi phá vỡ không gian phó bản mà đào tẩu. Chẳng qua là cách làm như vậy, nó là uống rượu độc giải khát không có ý nghĩa. Trong lỗ đen truyền thấy âm thanh to lớn của tinh thần chi chủ. Ngươi không tiếc lưỡng bại câu thương, không tiếc hao phí bổn nguyên, liều lĩnh muốn đốt ta bị thương, là đang đợi một cái hậu thủ của linh thác sao? Trương Nguyên Thanh không rảnh để ý, tinh thần chi chủ lại tiếp tục nói. Không cho ta cơ hội, hồi phục, không cho ta thời gian luyện hóa thái âm theo chiều sâu. Muốn áp chế tình trạng của ta đến mức thấp nhất, chờ đợi ngoại lực trợ giúp sau. Hậu thủ của Linh Thác đơn giản chỉ là hạt giống của mẹ đẻ Linh Quân. Một khi vật cô ta lưu lại, không cách nào tạo thành thương tổn chí mạng đối với ta, vậy thì cách làm này lần này của ngươi chẳng khác nào chịu chết. Hắn đã sớm nhìn thấu nguyên nhân đấu pháp lưỡng bại câu thương của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đơn giản là chờ mong viên hạt giống kia, chờ mong bố trí của Linh Thác, chờ mong ngoại lực khiến cho lão bị trọng thương, sau đó mới thừa cơ phản công. Ở trong thái dương bổn nguyên, rốt cuộc truyền đến một tiếng cười khẽ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong các nghề nghiệp của linh cảnh, luận về công kích sắc bén nó thuộc về Phó Thanh Huyên, mà Phó Thanh Huyên chính là được kế thừa y bát của lão nguyên soái, cho nên cô ấy có thể một kiếm chặt đứt đạo cụ loại quy tắc là thế giới bẻ cong cùng với là vạn bảo thụ. Ngươi là một kỳ thủ xuất sắc nhất thế gian, nhưng lão nguyên soái cũng là một đại năng bài binh bố trận, ta không tin là ông ta cái gì cũng không lưu lại. Nếu như ta đoán không sai, thủ đoạn mà Nguyên Soái lưu lại nằm ngay trong hạt giống của mẹ đẻ Linh Quân. Nếu đã là thủ đoạn của lão Nguyên Soái thì tự nhiên có thể chờ mong. Sau khi tinh thần chi chủ thẳng thắn chuyện mình và lão Nguyên Soái lục đục với nhau, Trương Nguyên Thanh liền ý thức được rõ ràng, hạt giống mà mẹ đẻ Linh Quân lưu lại cũng không phải là muốn vạch trần chuyện tinh thần chi chủ là kẻ sa ngã. Một phương diện là không cần thiết, một phương diện khác là tinh thần chi chủ, bản chất là có lý tưởng khác chứ không phải là sa ngã. Như vậy thì là cái gì lại khiến mẹ đẻ của Linh Quân trịnh trọng giao lại hạt giống cho triệu trưởng lão? Từ câu phụ thân, ông cảm thấy mình thắng rồi sao kia của Linh Thác đến mà xét thì hơn phân nửa sẽ là một sát chiêu mạnh mẽ. Mà sát chiêu nào có thể đối phó được với tinh thần chi chủ đây? Đáp án đã rõ ràng như là lột trần chuồng rồi, là thủ đoạn của lão nguyên soái để lại. Về phần mẹ đẻ của Linh Quân vì sao lại giao hạt giống cho triệu trưởng lão mà không phải là trả lại cho lão nguyên soái? Thì rất đơn giản, đó là cần có thái âm che chở. Ngươi không để ý đến đặc tính của nhật chi thần lực. Giọng điệu của tinh thần chi chủ to lớn mà bình thản. Nhật quang phổ chiếu thì hết thể đều là hư vô, bao gồm cả kiếm của nguyên soái. Hắn vừa dứt lời thì bầu trời phó bản vỡ ra, một dải lụa xuyên qua cấm chế của phó bản, hướng thẳng vào lỗ đen, đang chiếm cứ 2/3 bầu trời mà bắn tới. Đây là một kiếm dung hợp thần niệm của lõi nguyên soái. Kiếm ý ẩn chứa trong đó đủ để bổ ra cả thiên địa. Lão mang kiếm khí cùng kiếm ý thông qua phép thác sinh ẩn giấu trong hạt giống, hôm nay nở hoa kết trái chém giết nhân gian. nhưng mà ở dưới thái dương bổn nguyên chiếu rọi, kiếm khí còn chưa kịp bùng lên đã bị suy yếu từng tầng. Trương Nguyên Thanh lập tức thu hồi thái dương, nhưng lại không cách nào chống cự lỗ đen, liên tục bị hấp thu, linh lực điên cuồng xói mòn, lại có một con kim ô bị lỗ đen cứng rắn đoạt đi. Kiếm quang đến từ bầu trời trong nháy mắt tăng vọt lên, toàn bộ phó bản tràn đầy kiếm khí. Nó lướt qua đỉnh đầu Thái Dương chi chủ, kiếm khí tỏa ra lưu lại vô số vết kiếm, máu me đầm đìa trên người hắn, lấy thế dễ như trở bàn tay mà lao tới lỗ đen. Tinh thần chi chủ không có lựa chọn né tránh mà ngược lại tăng lên lực hút, luôn cố định Nguyên Thủy Thiên Tôn giữa không trung. Lão đã dung hợp được thái âm, chỉ cần không bị hồn phi phách tán thì bất cứ thương thế nào cũng có thể khôi phục sau đó. Thái Dương chi chủ bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, mà kiếm ý còn sót lại của lão Nguyên Soái cho dù mạnh tới đâu thì cũng không có khả năng giết lão ngay lập tức. Với lão mà nói thì nhân lúc tinh thần đang cao, nuốt sống Thái Dương chi chủ mới là vương đạo. Một giây sau, kiếm khí như một tấm lụa cầu vồng lao thẳng vào lỗ đen, sau đó bị vô thành vô tức cắn nuốt. Kiếm sắc bén nhất thế gian tựa như không chém được tinh thể vị cách cao nhất đương thời. Nhưng sau đó lỗ đen chấn động kịch liệt, lực lượng của tinh thần và thái âm tựa như cơn bão mặt trời khuếch tán ra bốn phương tám hướng, phun ra những hạt năng lượng. Trương Nguyên Thanh thần hãm sâu trong nhà tù, rõ ràng cảm ứng được nguyên thần của tinh thần chi chủ đang nhanh chóng trượt dốc, gặp phải trọng thương cực nặng từ trước đến nay chưa từng có. Nếu như vừa rồi tinh thần chu chủ ở trạng thái như vậy thì Trương Nguyên Thanh đã thiêu chết lão rồi. Mười mấy giây sau, lỗ đen ổn định lại, tinh thần chi chủ có được thái âm bổn nguyên thì chung quy không dễ dàng giết chết như vậy. Trong lỗ đen chuyển đến âm thanh tỏ ra suy yếu. Ta từng nói, bằng vào vị cách bây giờ của ta, Nguyên Soái cũng không giết chết được ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn, rất đáng tiếc, nếu như ngươi có thể thuần phục sớm một chút, giao ra thái dương bổn nguyên, ta sẽ để ngươi rời khỏi địa cầu, đi tới tinh cầu khác mà sinh sống. Nhưng bây giờ, chiến đấu giữa ngươi và ta đã đến trình độ này, ta sẽ không giữ lại cái mạng của ngươi nữa. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, Me Too, tạm dịch, ta cũng vậy. Tinh thần, ta vẫn còn một chiêu. Lúc này bầu trời phó bản dập dần ra từng gợn sóng màu vàng, ngay sau đó một vệt hào quang màu vàng óng xuyên qua cấm chế của phó bản mà giáng xuống. Đó là một con kim ô một chân, tinh xảo linh lung, nhưng lại ẩn chứa nhiệt độ khủng bố, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Con kim ô này vừa đáp xuống lại tự mình lao tới mi tâm của Trương Nguyên Thanh. Về phần phân thân của Trương Nguyên Thanh thì sau khi tiến vào thế giới linh cảnh, nó liền cháy thành tro tàn. Chẳng qua cái này cũng không trở ngại bản năng dung hợp giữa kim ô. Nhìn một màn này, giọng điệu của tinh thần chi chủ đột nhiên thay đổi. Làm sao có thể? Lỗ đen lập tức sụp đổ vào phía trong, hình thành lực hút cường đại muốn cướp đoạt kim ô. Nhưng lão giờ phút này đã không còn thực lực đỉnh phong. Lực lượng tinh thần và thái âm dệt ra, mặc dù hấp dẫn kim ô, nhưng không tạo thành ưu thế áp đảo. Nó bay thẳng vào mi tâm của Trương Nguyên Thanh, thập nhật u đã tập hợp. Trong nháy mắt, mặc dù mất đi một nửa kim ô, nhưng Trương Nguyên Thanh ở trên phương diện vị cách thì đã bổ toàn bản thân, hắn đã trở thành một thái dương chi chủ thực sự. Trong lỗ đen, từng con kim ô lung linh bỏ túi nổi lên, bọn chúng một lần nữa thành lập liên hệ với thái dương chi chủ. Gian Nam không kịp chờ đợi, muốn xông phá gông cùm xiềng xích để trở về bổn nguyên. Lỗ đen một lần nữa bộc phát ra lực hút mạnh mẽ đối kháng với loại tụ họp này, giống như người tuyệt vọng bùng nổ ra tiềm lực cường đại. Mi tâm của Trương Nguyên Thanh sáng lên dấu ấn thái dương, từng sợi nhật chi thần lực giống như sợi chỉ vàng thò vào lỗ đen, mang bốn con kim ô từng chút kéo ra ngoài. Ta đương nhiên là biết kiếm của Nguyên Soái không giết được ngươi, nhưng nhất định có thể khiến ngươi trọng thương. Ta liều lĩnh thiêu đốt không phải là đánh cược con bài chưa lật của Linh Thác. Trên thực tế, kiếm của Nguyên Soái và hành vi của ta cũng chỉ là vì khiến ngươi bị thương nặng, đẩy trạng thái của ngươi xuống đáy vực, Trương Nguyên Thành chậm rãi nói. Lá bài tẩy của ta chính là con kim ô đã biến mất trong dòng sông thời gian này. Nếu như là trước khi kiếm ý mang đến, dù Trương Nguyên Thanh ở trạng thái thái dương chi chủ hoàn chỉnh cũng không có khả năng đoạt lại kim ô, nhưng bây giờ tinh thần chi chủ đã bị thái dương bổn nguyên thiêu đốt, lại bị kiếm ý của lão Nguyên Soái chém trúng, mà Trương Nguyên Thanh bổ sung lực lượng của một con kim ô vị cách viên mãn, một bên tăng lên một bên giảm đi, thì tinh thần chi chủ đã không thể chế trụ nổi hắn. Bây giờ thì đến lượt hắn làm nhảm. Lấy trí tuệ của ngươi, hẳn là sẽ nghĩ vì sao ma quân lại sẽ mang nơi giấu lá bài tẩy trắng trợn tuyên bố ra ngoài. Nhưng ngươi sẽ không có thời gian đó, bởi vì khi ta ý thức được điểm này, ta đã lựa chọn khai chiến sớm, ép ngươi phải chuyên tâm mà ứng đối. Khi ngươi bố trí xuống tử vi lục sát trận, dẫn ta tiến vào phó bản, hoàn toàn ngăn cách với hiện thực. Giờ khắc này thì kỳ thực kết cục của ngươi và ta đã định sẵn, Sau đó cho dù ngươi ở trong trận pháp có làm ra phản ứng thì cũng không cách nào thay đổi cục diện. Ta có thể tìm được con kim ô cuối cùng, bổ toàn bản thân thì ngươi nhất định phải thua, còn trái lại là ngươi thắng. Ở trong quá trình này ngươi vẫn có một lần cơ hội giết ta, có một lần cơ hội liều mạng với ta. Đó chính là thời kỳ toàn thịnh của tử vi lục sát trận để mà giết ta. Nhưng ngươi vì cầu ổn lại lựa chọn kéo dài thời gian tiêu hao ta, dẫn đến là hai tòa phụ trận bị phá, đã mất đi sự áp chế tuyệt đối. Mà nếu như không có đạo kiếm ý này của Nguyên Soái, bây giờ dù là ngươi ta liều mạng, phần thắng của ngươi hẳn vẫn lớn hơn. Nhưng bây giờ, lấy tình trạng này của ngươi. Sau khi nói đến đây, bốn con kim ô thoát ly lỗ đèn dây dừa vỗ cánh theo thứ tự tiến vào bi tâm của Trương Nguyên Thanh. Hắn không còn nói nhảm nữa, mà trầm giọng nói. Tinh thần, ngươi đã gặp Thái Dương thực sự bao giờ chưa? Một vầng mặt trời màu vàng to lớn chậm rãi dâng lên. Từ khi linh cảnh sinh ra đến nay, Thái Dương chi chủ thực sự mới được sinh ra. Giờ khắc này, toàn bộ phó bản đều bị nhóm lửa. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt bầu trời, thiêu đốt mặt đất, thiêu đốt không khí. Giờ phút này phó bản linh cảnh cùng với thế giới hiện thực đồng thời dâng lên một vầng mặt trời vàng để đêm tối biến thành ban ngày. Giờ khắc này, vô số sinh linh của linh cảnh và thế giới hiện thực, mặc kệ là trí thông minh cao hay thấp, đều từ trong giấc ngủ bừng tỉnh nhìn lên bầu trời. Mặt trời chói chang màu vàng óng ngoài cửa sổ, cảm nhận được sự kính sợ và hướng tới, ỷ lại và sợ hãi cùng phát ra trong lòng. Tất cả hỗn loạn đều được ngăn chặn, tất cả xâm hại đều dừng lại, tất cả ô uế đều tan thành mây khói. Lỗ đen ở cùng một phó bản cũng bị mặt trời nóng rực nhóm lửa, ánh sao sáng chói không ngừng hiện lên với ý đồ trung hòa ngọn lửa, hắc quang thâm trầm phun ra với ý đồ dập tắt ngọn lửa, nhưng đều thất bại. Tựa như là ý thức được tử vong đã không thể né tránh, lỗ đen chống cự từ từ yếu bớt, mặc cho ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thanh âm của tinh thần chi chủ lần nữa chuyển ra, cũng là lần cuối cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi ngươi dung hợp ba đại bổn nguyên, trở thành biểu tượng vũ trụ, trở thành linh cảnh chi chủ, ngươi cũng sẽ lựa chọn giống như ta, giữ gìn trật tự. Âm thanh dần yếu đi, cuối cùng biến mất. Trong kình dương trận, Phó Thanh Dương mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn tinh thể tán loạn trên không trung, trông thấy ánh mặt trời chói chang màu vàng treo trên bầu trời, tản ra uy áp cùng với hào quang vô tận. Hắn cũng chưa chết. Ở tích tắc sinh mệnh kết thúc, thứ Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng cho hắn lại phát huy tác dụng, tiếp nhận kết cục tử vong. Thế nhưng, hai vị là Ma Nhãn Thiên Vương và Thiên Vương Sợ Hãi thì đã thực sự hồn phi phách tán. Nguyên Thủy đã thành công bổ toàn bản thân, trở thành Thái Dương chi chủ thực sự rồi. Hắn lặng lẽ thở ra một hơi, cuối cùng như chút được gánh nặng. Lúc này bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người, Thái Cực Tử Vi Lục Sát Trận, Kình Dương Trận, số hiệu 04, đẳng cấp độ khó chưa biết, đang kết toán bàn thưởng. Phần thưởng kết toán thu được vật phẩm đạo cụ 0, thưởng điểm kinh nghiệm 0, nhiệm vụ chủ tuyến kết toán hoàn thành, lập tức rời khỏi linh cảnh. Thắng rồi, thắng mẹ nó rồi. Hà Hầu Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nhảy cẫng lên hoan hô. Hắn không biết tình huống chủ trận, nhưng mà nhìn vầng mặt trời màu vàng mọc lên, hắn giống như đạt được gợi ý trong cõi hư vô, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bổ toàn Thái Dương bổn nguyên, trở thành Thái Dương chi chủ thực sự. Khí tức uy nghiêm cao cao tại thượng, cương liệt và bá đạo kia khiến người ta phát ra từ nội tâm cho rằng đây mới là Thái Dương thực sự. Tam Đạo Sơn Nương Nương ngước mắt ngẩn người nhìn chăm chú vào mặt trời chói chang, dưới hào quang vàng óng chiếu rọi khắp nơi, ký ức phủ bội đột nhiên thức tỉnh. Cô nhớ tới lần nói chuyện với nhau trên Đông Hải, nhớ tới đối thoại trong mộng cảnh. Thì ra là thế, cô lẩm bẩm. Khi Tam Đạo Sơn Nương Nương lại nhìn mặt trời vàng, trong lòng thất vọng và mất mát. Lực lượng mất mát kia cô từng tha thiết ước mơ, đúng là thứ mà cô ngày nhớ đêm mong cũng muốn truy cầu. Nhưng rất nhanh, trong lòng dâng lên nỗi vui mừng khi đại kiếp đã được định, toàn bộ chiếm đẩy tâm linh của cô. Thái Dương chi chủ là đệ tử của cô. Còn Giang Ngọc Nhị ngóng nhìn lên mặt trời, khóe miệng hiện lên nụ cười, nhưng nước mắt lại tràn mi. Trải qua đau khổ dãy giụa, ở thời kỳ ma quân lại vượt qua thời kỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy đua với tử vong. Hắn rốt cuộc đã trở thành Thái Dương chi chủ, đứng ở đỉnh phong của thế giới linh cảnh. Trong lúc nhất thời vui buồn lẫn lộn, keng, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh. Hà Hầu Ngạo Thiên nghe được bên tai chuyển đến tiếng nhắc nhở, vẻ mặt mừng rỡ đột nhiên đọng lại. Không có ban thưởng ư? Tại sao lại không có ban thưởng? Lão tử vì Thái Dương chi chủ vào sống già chết, ngay cả cái bánh cao lương cũng không được chia. Giang Ngọc Nhị cười tủm tỉm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành Thái Dương chi chủ thực sự chính là ban thưởng tốt nhất. Hà Hầu Ngạo Thiên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, thầm nói. Cho trở về hiện thực, Tôi muốn vào tổng bộ Ngũ Hành Minh, trở thành một trong thập lão, còn phải làm cho ông chú thoái vị, nhượng lại vị trí gia chủ cho tôi. Nói rồi hắn đưa mắt nhìn về phía thanh kiếm kỵ sĩ của Địch Thái lưu lại, hưng phấn trong mắt lại chậm rãi biến mất. Ở trong phó bản nào đó bị thái âm bí ẩn ẩn đi, lông mi màu trắng của Phó Thanh Huyền run lên, từ trong giấc ngủ vĩnh hằng thức tỉnh. Cô ngồi dậy có chút mờ mịt nhìn quanh, ký ức còn dừng lại ở một màn khi mà tinh thần chi chủ triệu hồi Dạ Hoàng. Trong tầm mắt chiếu rọi ra các vị bán thần của trận doanh thủ tự, trông thấy bọn họ lần lượt tỉnh lại, rồi đều dùng ánh mắt mờ mịt tương tự nhìn quanh dò xét lẫn nhau. Lại ở cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn về phía mảng mặt trời chói chang mênh mông, uy nghiêm đoan chính kia. Khương Bang chủ lớn tiếng nói, Thái Dương chi chủ ra đời rồi, Thái Nhất môn chủ cẩu tặc này vẫn cứ để hắn thành công. Ở chỗ chủ trận mặt trời thu liễm lại, Trương Nguyên Thành đứng ngạo nghễ giữa không trung, hắn giờ phút này sau đầu treo lơ lửng một vầng mặt trời. Toàn thân không một mảnh vải, từng khối cơ bắp sung mãn mà tráng kiện, mỗi một đường nét cơ bắp đều có thể xưng là hoàn mỹ. Ở dưới có một cái rủi cui, phải bằng 3 pin đèn pin Trung Quốc, dài tổng cộng 28 cm. Hai con người lập lòe hào quang màu vàng óng, tóc quấn quanh từng hạt ánh sáng màu vàng, tựa như Thái Dương thần tuấn mỹ mà vũ dũng trong thần thoại. Trương Nguyên Thanh giống như một vị thần linh, vẻ mặt uy nghiêm nhìn ra ngoài bầu trời, ánh mắt hắn xuyên thấu qua phó bản, mang địa không, kình dương, huỳnh hoặc, đà la, địa kiếp, linh tinh, 6 tòa trận pháp đặt vào trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy các bán thần chiến đấu sớm đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trương Nguyên Thanh đưa tay phải ra, nhật chi thần lực dâng trào ngưng tụ, thành một cây cung thần lực nội liễm. Hắn kéo cung, có 3 con kim ô từ trán chui ra hóa thành mũi tên. Hắn nhắm chuẩn vào địa kiếp trận, bắn ra mũi tên. Mũi tên màu vàng óng rít gào lao đi, lóe lên rồi xuất hiện trong địa kiếp trận. Chỉ chớp mắt là Sâm La vạn tượng một tiếng bắn thủng, tất cả linh lực trong phó bản đều bốc hơi. Bắc phái huyễn thần thân trong trận pháp không thể né tránh, bị hào quang màu vàng óng xuyên qua ngực, ngọn lửa hừng hực dấy lên. Bắc phái huyễn thần phát ra tiếng kêu thảm thiết tàn nát cõi lòng, sau đó cảm xúc quy về hư vô. Hắn lặng lặng đứng ở không trung tiếp nhận kết cục. Hắn ở trong ngọn lửa màu vàng từng chút hóa thành tro bụi. Trương Nguyên Thanh sau đó kéo cung lần hai, mi tâm chui ra 7 con kim ô, mũi tên nhắm vào Đà La trận, dung nhập vào 3 con kim ô, linh tinh trận cũng dung nhập 4 con kim ô, kéo cùng như trăng tròn. Hai mũi tên xé rách bầu trời, phá vỡ cấm chế phó bản rồi biến mất. Trong Đà La trận, Cổ Long đang kịch chiến với lão tổ Tạ gia, trong lòng có cảm giác bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy hào quang màu vàng óng từ ngoài bầu trời thét gào lao tới. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phó bản điên cuồng tăng lên, sóng nhiệt bức người, mà đáng sợ nhất là khi vệt hào quang vàng óng này giáng lâm, linh lực vốn hỗn loạn bị thanh trừ hết. Cảm giác nguy cơ tăng vọt trong lòng Cổ Long, con mắt dựng thẳng bắn ra hào quang màu đen ô uế, có thể khiến vạn sự vạn vật sa đọa. Trong miệng thì phun ra ngọn lửa diệt thế đáng sợ. Đồng thời hắn còn thực hiện cầu phúc cho mình để tăng cường cường độ kỹ năng. Nhưng những kỹ năng này vừa mới hình thành liền bốc hơi gần hết. Mũi tên có kim ô bám, chúng bắn vào đầu Cổ Long rồi xuyên qua. Thân thể to lớn của Cổ Long cứng đờ, sau đó dâng lên lửa nóng. Hắn điên cuồng vặn vẹo thân thể, phát ra những tiếng gào thét thê lương. Phế vật, thằng cụ tinh thần chi chủ, mày hại ta. Trong tiếng chửi rủa tức giận, hắn hóa thành tro tàn. Trong linh tinh trận thì cậu mặc một bộ âu phục nhưng đã rách nát tinh tươm. Thay đổi trang phục trở thành khôi giáp phòng ngự, nhìn lão Mike đang chăm chú nhìn lên bầu trời với vẻ mặt cứng ngắc cười nói. Đây là một thời khắc vĩ đại. Chúng ta chứng kiến Thái Dương chi chủ thực sự sinh ra. Ở tương lai không lâu ta sẽ còn chứng kiến linh cảnh chi chủ sinh ra, mà ngươi thì lại không được nhìn thấy rồi. Lão Mike vẻ mặt phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Ta không thể nào hiểu được, không thể hiểu được vì sao tinh thần chi chủ lại thất bại. Cậu nhún nhún vai, ta cũng không cách nào lý giải. Ta thậm chí đã làm sẵn chuẩn bị để trở về linh cảnh, nhưng bây giờ ta chỉ muốn mời người của toàn thế giới uống một ly champagne. Hào quang màu vàng óng sáng tỏ và bá đạo như sao băng xé rách bầu trời. Lão Mai cầm quyền trượng tiểu thần thở dài cũng không chống cự, bởi vì phí công mà thôi. Lão sau đó bị hào quang màu vàng xuyên thấu, hóa thành tro tàn trong ngọn lửa. Đợi Kim Ô trở về, Trương Nguyên Thanh mới đưa mắt nhìn về phía huỳnh hoặc trận. Phong Lôi Song Thần và Tu La chiến đấu cũng đã dừng lại. Hai người vị cách tiếp cận nhau cho nên chưa phân thắng bại. Nhưng ỷ vào trận pháp tăng phúc, khí tức của Tu La mạnh hơn Phong Lôi Song Thần. Choán một chút thời gian nữa thì có lẽ chém giết được Phong Lôi Song Thần. Trương Nguyên Thanh chậm rãi kéo cung, từng con kim ô tranh nhau chen lấn lao ra. Con kim ô đầu tiên hóa thành mũi tên, 9 con thì nối đuôi theo đó, thập nhật ô tề phát. Mũi tên còn chưa bắn ra thì khí tức đã cường thịnh đến một trình độ khủng bố. Trương Nguyên Thanh chẳng khác gì là cầm toàn bộ Thái Dương bổn nguyên để đập người, bởi vì hắn biết chín con kim ô chỉ có thể khiến Tu La trọng thương chứ không giết được. Vù, mũi tên như một ngôi sao băng bắn ngược lên không trung, kéo theo cái đuôi lửa màu vàng thật dài rồi biến mất trong phó bản. Trong chớp mắt, mũi tên liền buông xuống huỳnh hoặc trận. Trên bầu trời, tinh thể phát ra màu đỏ tươi lập tức chôn vùi. Tu La vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm vào mũi tên bắn tới, giơ loan đao bằng đồng xanh lên. Ngay tại lúc hắn nhắm chuẩn thời cơ chém về phía mũi tên, vệt hào quang màu vàng óng kia bỗng nhiên tản ra, hóa thành 10 con kim ô một chân đang thiêu đốt. 10 con kim ô cuốn theo ngọn lửa sượt qua người Tu La, sóng lửa màu vàng cắn nuốt hắn. Vù, trong tiếng vỗ cánh dày đặc, kim ô bay đi. Phong Lôi Song Thần lập tức nhìn về phía Tu La, vì cường giả đã từng là số 1 linh cảnh đã biến thành một pho tượng xám xịt. Ai có thể ngờ, Tu La uy hiếp trận doanh thủ tự và tinh thần chi chủ nhìn rõ thế giới cùng với rất nhiều bán thần quát tháo phong vân sẽ bị một hậu sinh vãn bối tu hành không tới 5 năm đánh rớt khỏi thần đàn, ảm đạm mà kết thúc. Phong Lôi Song Thần nhất thời có chút hoảng hốt, cô phất tay một cái, cuồng phong nổi lên, pho tượng xám xịt cao 3 mét ba đầu tám tay kia tan ra, biến thành tro bụi như bông tuyết bay lả tả. Trương Nguyên Thanh nhặt lên di vật của tinh thần chi chủ, theo thứ tự là một món trường bào ánh sao, một vầng trăng tròn màu đen to cỡ bàn tay, hai phần lực lượng bổn nguyên đồng thời hóa thành ánh sao và hắc quang thuần túy dung nhập vào cơ thể hắn. Một giây sau, phía sau hắn trải ra một cái trường bào ánh sao hoa lệ, còn sau đầu thì dâng lên vầng trăng tròn đen kịt, mà nhật chi thần lực ở trên trán nén lại thành dấu ấn mặt trời màu vàng. Trong tích tắc này, toàn bộ thế giới linh cảnh đều run rẩy, vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất. Ý thức của Trương Nguyên Thanh hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, bao trùm lấy thế giới linh cảnh, xuyên thấu qua thế giới linh cảnh, bao trùm toàn bộ địa cầu, sau đó là Thái Dương hệ. Hắn cảm giác mình một lần nữa tăng lên chiều sâu không gian, tinh cầu hóa thành đồ chơi lơ lửng trước mặt. Vũ trụ từ vi mô đến vĩ mô, từng chút một phân tích trong đầu. Vật chất, năng lượng, quy tắc vận hành ẩn chứa trong vũ trụ đều trở thành tri thức có thể đọc hiểu. Hắn còn chưa hoàn toàn dung nạp thái âm và tinh thần, vòn vẹn chỉ sơ bộ khống chế, đã cảm giác mình trở thành chúa tể của vũ trụ, hủy diệt tinh hệ cũng chỉ trong một ý niệm. Hắn biến mất trong phó bản, xuất hiện trong thế giới linh cảnh mênh mông. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn về chỗ cao vô tận, ánh mắt xuyên thấu qua khoảng cách, thấy được tà thần chiếm cứ ở ngoài linh cảnh, nhìn thấy một tầng thời không pháp tắc bao phủ toàn bộ linh cảnh. Hạo Thiên Thượng Đế đang cuộn mình trong hư không, đau khổ duy trì một trận pháp khổng lồ. Hai bên đồng thời quăng tới cái nhìn chăm chú, đáp lại ánh mắt của Thái Dương Chi Chủ. Trương Nguyên Thanh khiêu khích về phía đám tà thần bên ngoài linh cảnh, làm ra tư thế là dương cung bắn. Điều này đưa tới các tà thần công kích càng thêm hung mãnh. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh tới bên cạnh Hạo Thiên Thượng Đế, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, hắn vẫn không cách nào thấy rõ ngũ quan của Hạo Thiên Thượng Đế, nhưng cũng thấy rõ bản chất của y. Thân người là thần linh cụ thể hóa ra, vốn không có mặt mũi. Bản chất của y là quy tắc hoạt hóa, là biểu tượng của thời gian. Chúc mừng đã trở thành linh cảnh chi chủ, Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói. Tôi còn chưa dung nạp tinh thần và thái âm, bản năng nói cho tôi biết đây là một phen mạo hiểm nữa, Trương Nguyên Thanh nói. Sau khi trở thành quy tắc hoạt hóa, trở thành hóa thân của Thái Dương bổn nguyên, tính cách quán thay đổi hẳn. Mặc dù ý thức thì vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng tính tình thì đã bị Thái Dương bổn nguyên đồng hóa. Nếu dung nạp tinh thần và thái âm, hắn có thể sẽ đánh mất bản thân, tựa như thiên nhân hợp nhất ở trong tiểu thuyết tiên hiệp, trở thành quy tắc của thiên địa, không có tình cảm. Hạo Thiên Thượng Đế trầm giọng nói, cậu trước tiên có thể dung nạp tinh thần, thích ứng với lực lượng của hắn, sau khi ổn định thì lại luyện hóa thái âm. Đây là một phen tu hành, chậm rãi thu nạp, không thể nóng vội. Muốn trở thành hóa thân bổn nguyên của vũ trụ thì nhất định phải tiếp nhận sự khổng lồ và mênh mông của nó. Cần bao lâu? Trương Nguyên Thanh châm trước hỏi. Hạo Thiên Thượng Đế lắc đầu mỉm cười. Không biết, trước cậu thì chưa có sinh linh nào từng khống chế bổn nguyên của vũ trụ. Trương Nguyên Thanh gật đầu ngước mắt nhìn một lần. Những tà thần này có cần tôi giúp ngài xử lý sạch hay không? Hạo Thiên Thượng Đế thở dài nói. Bọn họ càng thêm cường đại so với tưởng tượng của cậu. Cách một lớp linh cảnh, cậu không cách nào cảm giác được sự cường đại của những thần linh này. Muốn mài mòn và hủy diệt bọn họ thì cậu ít nhất phải dung nạp tinh thần bổn nguyên. Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, tôi đã dung nạp tinh thần bổn nguyên thì chưa chắc đã bằng lòng đi theo con đường mà các vị an bài. Tôi không cho phép tinh thần chi chủ và âm tính thần linh hủy diệt địa cầu, nhưng là không đại biểu sau khi tôi dung nạp tinh thần vẫn sẽ ủng hộ theo lý niệm của các vị. Hắn sẽ chịu Thái Dương bổn nguyên ảnh hưởng để thay đổi tính cách, thì đương nhiên cũng sẽ chịu tinh thần bổn nguyên ảnh hưởng. Cậu khác với tinh thần chi chủ, cậu sớm đã dung nạp Thái Dương. Thái Dương thì khuynh hướng theo thủ tự, căm hận hủy diệt. Nó chính là con đá áp thuyền của cậu. Giọng điệu của Hạo Thiên Thượng Đế bình tĩnh. Đương nhiên, nếu cậu thực sự giống với tinh thần chi chủ, lựa chọn duy trì trật tự, tôi sẽ dẫn dắt thần linh đồng ý với lý niệm của chúng tôi ở trong thủ tự tiếp tục chiến đấu. Cảm xúc của y từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, giống như là một trí tuệ nhân tạo cao cấp vậy. Trương Nguyên Thanh không dây dưa vào đề tài này nữa mà nói, tôi sẽ mở ra đại khu thứ ba, mở ra quyền hạn của nhân viên quản lý để giảm bớt áp lực cho ngài. Được, đây chính là điều mà Hạo Thiên Thượng Đế cần. Hai mắt Trương Nguyên Thanh bắn ra hai đạo hào quang vàng óng, nhìn về phía đại khu thứ ba. Trong nháy mắt, ánh sáng chiếu vào trong mảnh đất cấm kỵ này, chân thân quán liền giáng lâm. Nơi này bao phủ bởi hỗn độn vô biên vô tận, ngôi sao đại biểu cho phó bản thì ảm đạm vô quang, gốc cây khổng lồ cao chọc trời kia sinh trưởng trong tinh hà, chảy xuôi chất dịch đục ngầu và ô uế, thiêu đốt lên ngọn lửa hủy diệt, đủ các loại quy tắc hủy diệt ăn mòn và tàn phá thân thể của nó. Nên diệt bí rút rồi. Vầng trăng đen sau đầu Trương Nguyên Thanh cùng với trường bào ánh sao lui vào cơ thể, hắn hóa thành tinh thể to lớn treo trong tinh hà của đại khu thứ ba, bạo phát ra ánh sáng nóng rực. Ngọn lửa màu vàng đốt lên toàn bộ đại khu thứ ba, vô biên vô tận hỗn độn, dẫn đầu bị bốc hơi, tinh hà là một mảng trong suốt. Lửa đốt tới cây thần che khuất bầu trời, chất lỏng đục ngầu ô uế tàn rã trong ngọn lửa. Ngọn lửa hủy diệt, màu đen, bị nhật chi thần lực xua tan, nhưng quy tắc kia quấn quanh nó, bao phủ nó cũng tan thành mây khói. Đại khu thứ ba, một mảng trong lành, quy tắc cùng với lực lượng hỗn loạn bốc hơi gần hết, mặt trời to lớn lúc này mới thu liễm lại, khôi phục thành bộ dáng Trương Nguyên Thanh. Tiếp theo hắn thu lấy Thái Dương bổn nguyên vào cơ thể, lại triệu hồi ra trường bào ánh sao, nâng tay búng cái tách, thắp sáng từng ngôi sao. Lập tức đại khu thứ ba liền biến thành tinh hà sáng chói. Cây thần khổng lồ sinh trưởng trong tinh hà bắt đầu đâm chồi, khôi phục sinh cơ mạnh mẽ. Đại khu thứ ba mở ra. Giờ khắc này bán thần thủ tự tại thế lần lượt sinh ra cảm ứng với linh cảnh, thành lập liên hệ với món pháp bảo vũ trụ lấy tinh cầu làm đơn vị này. Từng quyền hạn trong linh cảnh được mở ra. Sau khi mở ra đại khu thứ ba, Trương Nguyên Thanh càng thêm rõ ràng cảm ứng được linh cảnh cái món pháp bảo này. Nó do rất nhiều quy tắc tạo thành, tựa như là một đạo cụ có được mấy chục hoặc là trên trăm loại công năng khác nhau. Mà hắn là một trong những chủ nhân của pháp bảo, khống chế điểm đạo đức, có được quyền lực trừng phạt người thất đức. Ánh mắt quán có thể xuyên thấu tất cả trở ngại, quan sát tình huống của mỗi phó bản. Hắn là nhân viên quản lý duy nhất có thể format lại phó bản nào đó. Còn có một công năng quan trọng nhất, đó là hủy bỏ và áp chế quyền hạn của nhân viên quản lý khác. Chờ hắn dung hợp thái âm và tinh thần, còn có được năng lực tính toán và nắm giữ tạo ra phó bản, tạo giữ kho số liệu ghi chép tất cả số liệu của linh cảnh hành giả. Cai quản lực lượng của thế giới linh cảnh âm tính, trở thành thần linh chúa tể âm tính, cai quản các loại nhiệm vụ ẩn. Trương Nguyên Thanh đánh giá phó bản của đại khu thứ ba, mảnh thế giới mênh mông này vừa khôi phục, không có sinh mệnh, cũng không có đạo cụ, chỉ có linh lực đang sinh động dần lên, có thủ tự, có cả tà ác. Trương Nguyên Thanh đưa mắt về phía cây thế giới kia. Phần thần cách vô chủ này đang khôi phục, tản mát ra lực lượng ma pháp kinh khủng. Đây là thứ so với lực lượng của thần linh bình thường còn cường đại hơn. Nguồn lực lượng này dung nhập vào trong linh cảnh, không cách nào mạnh mẽ bắt lấy. Con đường duy nhất để thu được nó là dựa theo quy tắc của linh cảnh, thu được thẻ nhân vật rồi từng bước tấn thăng, giống như hắn, cuối cùng trở thành Thái Dương chi chủ. Đạo lý tương tự thì những thần cách tà thần kia sớm đã dung nhập vào trong linh cảnh và cần linh cảnh hành giả từng bước một thu hoạch tấn thăng. Có trách là Hạo Thiên Thượng Đế lại nói, đại khu thứ ba là bị ô nhiễm sâu nhất, thần cách tà thần đã hoàn toàn dung nhập vào trong linh cảnh, trở thành một trong những công năng của món pháp bảo này. Nó đã có tư cách của nhân viên quản lý. Nếu không phải lúc trước tà thần toàn bộ bị chôn vùi trong hoàng hôn của các vị thần, thì linh cảnh chỉ sợ là đã bị tà thần khống chế rồi. Trung Nguyên Thanh bây giờ liếc mắt qua là có thể thấy rõ tình huống của đại khu thứ ba. Đại khu thứ nhất và thứ hai đều bị ô nhiễm nhẹ. Thời kỳ viễn cổ sau khi chuyên húc hủy tuyệt địa thiên thông, tà thần đã bị đuổi ra ngoài. Dựa vào Hạo Thiên Thượng Đế, chỉ một vị nhân viên quản lý đã có thể ngăn cản bọn họ bên ngoài, mặc dù là rất cố sức. Nhưng đại khu thứ ba thì hoàn toàn khác biệt. Thần cách của tà thần ở đại khu thứ ba tương đương với quyền hạn của nhân viên quản lý. Tình huống ban đầu so với tưởng tượng của mình còn hung hiểm hơn. Trương Nguyên Thanh thấp giọng cảm khái. Hắn từ chỗ Hạo Thiên Thượng Đế tìm hiểu được, trong đám thần linh thủ tự của đại khu thứ ba xuất hiện một gã phản đồ, dẫn tới tà thần lần thứ hai bùng nổ chiến tranh giữa các thần linh. Trong trận chiến này, đại khu thứ ba trực tiếp sụp đổ, thần linh tịch diệt. Đó hẳn là một trận chiến bảo vệ cực kỳ hung hiểm. Lúc đó tà thần xâm lấn đã thành công, trở thành nhân viên quản lý linh cảnh. Thần linh thủ tự rơi vào đường cùng, chỉ có thể kéo nhau đồng quy vu tận. Đại khu thứ ba là một mối tai họa ngầm. Trương Nguyên Thanh đứng trong tinh hà suy tư hồi lâu. Sau đó thu hồi ánh mắt, hai con ngươi nở rộ ra chùm tia sáng màu vàng óng, liếc nhìn phó bản. Ở trong từng lần tìm kiếm, hắn ở trong một phó bản cấp cao của người nghiệp nhạc sĩ đã tìm được mẫu thần tử cung. Đạo cụ này theo tinh thần chi chủ ngã xuống đã bị linh cảnh thu hồi. Nếu như là cậu tìm kiếm thì cần hao phí chút thời gian, nhưng hắn có quyền hạn lĩnh vực Thái Dương, tìm người và tìm vật chỉ cần quét một lần. Trong phó bản, các bán thần thủ tự nhắm mắt, thông qua quyền hành của bản thân liên hệ mà cảm ứng được linh cảnh tồn tại. Công năng tương ứng hướng bọn họ mở ra, lúc này bọn họ mới chính thức có cảm thụ ta là chúa tể của linh cảnh. Mặc dù vị cách chưa tăng lên nhưng năng lực lại mạnh hơn mấy lần. Lửa của Khương Bang Chủ có thể thiêu đốt bất cứ phó bản nào, lực lượng quán có thể thông qua bất cứ đạo cụ nào của nghề nghiệp mình ở trong phó bản mà phóng thích. Hắn trở thành biểu tượng hỏa diễm nguyên tố của thế giới linh cảnh, là một trong nền tảng phó bản tình hệ ổn định. Đương nhiên, loại tăng phúc này giới hạn trong linh cảnh thôi, rời khỏi Thái Dương hệ thì nó sẽ biến mất. Bốn vị minh chủ khác cũng vậy, bán thần nghề nghiệp nhạc sĩ có được quyền hành ở trong linh cảnh sáng tạo sinh mệnh, bọn họ có thể căn cứ vào ý nguyện của bản thân để tăng thêm NPC. Chẳng qua những cái này nhất định phải xây dựng trong một phạm vi hợp lý. Một cái phó bản phải chăng cân đối cần có lực lượng tinh thần thôi diễn, cộng thêm tăng VC lung tung, một khi mà CPU trung ương phát giác sẽ bị cưỡng chế xóa đi. Ngay lúc bọn họ cảm ngộ quyền hạn của mỗi người, hư không hội trưởng mặc áo giáp chạy tới. Lần này hắn không đeo mặt nạ mà lấy diện mạo thực sự để mà gặp người ta. Các vị, cảm giác trở thành nhân viên quản lý thế nào? Mặc dù chúng ta còn chưa phải là nhân viên quản lý hoàn chỉnh hoặc là bất đắc dĩ phải chia sẻ quyền hạn với người khác, nhưng vẫn đáng giá cho mọi người mở champagne chúc mừng. Hư không hội trưởng giang tay cười tủm tỉm. Phó Thanh Huyên từ trong trải nghiệm tốt đẹp lui ra cau mày nói, quyền hạn mở ra ý nghĩa là Nhật Nguyệt Tình đã quy vị, thu hoạch được ba đại lực lượng bổn nguyên, có phải là tinh thần chi chủ hay không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao hắn phải cấu kết với Dạ Hoàng? Cô nhìn ra trạng thái của hư không bán thần rất là phiêu, giống như chơi thuốc quá liều, vui sướng lộ rõ trên gương mặt. Nói rõ là tình thế phát triển phù hợp với lợi ích của thủ tự, mọi người không cần phải đối mặt với kết cục bết bát nhất. Một đám bán thần thủ tự ùn ùn hướng về hư không hội trưởng, ném tới ánh mắt dò hỏi và nghi hoặc. Ở lúc mà các người ngủ say thì chiến đấu vật của thủ tự và tà ác đã kết thúc. Hư không bán thần nhếch miệng. Các vị, cảm giác nằm thẳng rẵng mà thắng thế nào? Lão tổ tông lưu ra, móc ra quẻ mai rùa, vài giây sau nhìn quẻ tượng mà phát ra tiếng A kinh ngạc. Quả nhiên là thượng thượng đại cát. Khương bang chủ càng cấp bách hơn, thúc giục nói. Hư không, đừng lấp lửng nữa. Chẳng lẽ tinh thần chi chủ cùng với Dạ Hoàng đã đạt thành giao dịch nào đó, hắn không có phản bội thủ tự sao? Trong đầu của bán thần khác lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền nghe hư không bán thần cười nói. Thái Dương chi chủ không phải là tinh thần chi chủ cái tên khốn kiếp kia, mà là truyền nhân y bát của tôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù là các bán thần quát tháo phong vân 50-60 năm lịch duyệt phong phú, nghe được lời của hư không vẫn cảm thấy bên tai ong ong rung động. Phó Thanh Nguyên trong lòng vui mừng, khó mà nén nghi ngờ hỏi, hắn làm sao làm được? Đây cũng là nghi hoặc của các bán thần khác. Tranh đoạt Thái Dương chi chủ ít nhất cần vị cách cấp 9. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù là nhét tên lửa vào lỗ đít cũng không thể nào bay nhanh như vậy. Huống chi hắn còn phải đối mặt với một tinh thần chi chủ, một nhân vật đáng sợ túc trí đa mưu. Quên nói với các vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ma quân sống lại. Vui mừng trong lòng Phó Thanh Huyền lập tức tiêu tán, mặt mũi âm trầm. Cô cùng với ma quân có khúc mắc. Nhìn các bán thần lập tức đờ đẫn, hư không bán thần cười nói. Sau khi các vị bị tinh thần chi chủ thiết kế ngủ say, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tới phó bản trận chiến các vị thần, từ trong tay tinh thần chi chủ đoạt lại Thái Dương bổn nguyên, nhưng nó không trọn vẹn. Tinh thần chi chủ ở trong phó bản bố trí đại trận vây giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở thời khắc mấu chốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng bổ toàn bản thân đánh chết tinh thần chi chủ, đặt vững cục diện thắng lợi. Việc này nói ra thì rất dài, để khi nào thảo luận về viết tự truyện sau. Bây giờ chúng ta nên thảo luận một chút xử lý Dạ Hoàng như thế nào. Bán thần ở trận doanh tà ác đã bị Thái Dương chi chủ giết sạch rồi. Hắn miêu tả đơn giản và ngắn gọn, nhưng các bán thần thay vào tầm nhìn của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì phát hiện ra trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Không cách nào tưởng tượng là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thế nào ở trong loại tuyệt cảnh như vậy mà thay đổi cục diện ngăn cơn sóng dữ. Ở trong đó tất nhiên sẽ có quá trình và hung hiểm chập trùng. Khương bang chủ liền không nghĩ nhiều như vậy, sau khi nói một tiếng, tiểu tử này thật không tưởng tượng nổi, hắn liền chuyển rời xúc chú ý lên thân của Dạ Hoàng. Giết mẹ nó đi, hắn đề nghị. Giết là xong hết mọi chuyện. Nhưng mà thủ tịch của thiên phạt lại có một cái nhìn khác biệt. Ở trong trận doanh tà ác, Dạ Hoàng chính là đồ vô hại nhất và cũng là khó giải nhất. Chỉ cần để hắn ngủ say ở khu vực mà người phàm không thể chạm đến thì sẽ không có bất cứ nguy hại nào. Mà lĩnh vực ngủ say là loại phong ấn mạnh nhất, ở thời khắc mấu chốt có thể lợi dụng nó. Theo hắn thấy, nếu như lợi dụng thích đáng thì Dạ Hoàng tương đương với một món đạo cụ loại quy tắc không thể phá giải. Các bán thần không khỏi nhớ tới sự kiện phong lôi song thần, âm thầm gật đầu. Có đạo lý. Hư không bán thần sờ cầm vỗ tay nói, vậy quyết định như thế đi, tôi đưa các vị ra ngoài trước, sau đó phong ấn cái phó bản này lại. Hắn nâng tay búng cái tách, trục xuất. Các bán thần trong nháy mắt truyền tống ra khỏi phó bản. Hư không bán thần nhìn về phía người trung niên da trắng mặc áo đen, không lông mày, không râu, không tóc, làn da tái nhợt như thoa phấn mà nói. May mắn nha, ngươi là bán thần tà ác duy nhất còn sống. Khuôn mặt của Dạ Hoàng tràn đầy bình tĩnh chậm rãi nói. Các người vui sướng quá sớm rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa hẳn không phải là một tinh thần chi chủ thứ hai. Hơn nữa lấy vị cách của hắn trước mắt hiện tại, lấy hiện trạng của bán thần thủ tự, thì cũng không cách nào chống lại được các vị thần linh vĩ đại. Hủy diệt tức là thủ tự, mà thủ tự cuối cùng rồi sẽ thắng lợi thôi. Trong dư âm lượn lờ hắn nhắm mắt lại, bóng tối thâm trầm như thủy triều khuếch tán ra. Hư không bán thần mỉm cười. Trước khi bóng tối quét tới người đã truyền tống rời đi, hắn sau đó tới trong tinh hà, nhìn phó bản như các ngôi sao, hai tay khép lại, bao quát cả ngôi sao kia ở trong đó. Lập tức không gian chung quanh từng tầng gia cố, rồi nở lên những vòng không gian vặn vẹo. Không gian nơi này đã bị phong ấn lại, khóa kín một phó bản, chính là một trong các quyền hạn nhân viên quản lý của hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Ít nhất là đây chưa phải là phần cuối, chắc là phần sau rồi. Phần sau nó có dài một chút thì mình cố gắng đọc nốt, mình cảm thấy nó phải tầm hơn tiếng đấy, dài lắm. Tại vì cái chuyện này nó khác những cái chuyện khác, tức là nó kết thúc nó chỉ chốt lại một dòng thôi. Nhưng cái chuyện này sau khi kết rồi nó còn có rất những cái tình tiết giải quyết sau đó cho đến nơi đến chốn thì nó mới kết chuyện. Đây là cách mà mình cũng thích ở tác giả này. Thôi thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau nhé.